Biết chứ, cô ấy nói như lẽ đương nhiên, nhưng tớ thấy cậu làm đúng. Tớ hẹn với QL lúc 10 giờ. Không thành vấn đề, tớ sẽ làm xong trước thứ sáu. Cô ấy vùi đầu gõ bàn phím, một lát sau ngẩng đầu lên hỏi tôi. Cậu có đọc được tin Thẩm Khâm Tuyền có bóng hồng mới chưa? Rồi, quá đáng ghê, cô ấy hừ một tiếng rồi lại vùi đầu vào công việc. Cách chương.